Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 594, giao dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Cầu tu vi tuy thấp, cảnh giới lại cao, nhất là tự học được thập đại hạn phía sau. Đối với tại tam hồn thất phách hiểu rõ, trưởng khống, càng là viễn siêu cùng tế. Cho nên có thể rất rõ ràng phát giác được, hiện nay giữa thiên địa trong minh minh biến hóa. Đối với tại hồn phách mà nói, có chỗ tốt cực lớn, có chút giống Thượng Thanh Huyền U Động Thiên, chỉ tốt ở bề ngoài. Động Thiên thế giới quy tắc xác thực hữu ích thần hồn, lại vô ích tu hành, lại âm khí nồng nặc, cơ hồ nghiền ép tất cả mọi thứ. Hiện nay lại khác, thiên địa nguyên khí vẫn như cũ, lại bằng sinh nhất trùng giúp ích thần hồn diệu dụng, mà lại theo thời gian trôi qua, tựa hồ tại từng bước gia tăng. Chuyện gì xảy ra, mặc dù không rõ ràng cụ thể nguyên do, nhưng Mạc Cầu trong lòng đã có vài phần suy đoán. Lần này biến cố sợ là cùng Thánh Tông những năm này động tác có quan. Quét mắt bốn phía, phần lớn tu sĩ cũng không hay biết cảm giác dị thường. Chỉ có chút ít kim đan cảm ứng được không đúng, thỉnh thoảng có độn quang lên xuống, tìm kiếm hỏi thăm đạo hữu hỏi ý mánh khóe. Bất quá đại khái suất không được. Đạo hữu thấy Mạc Cầu đứng ở tự gia trước gian hàng không nhúc nhích, chủ quán nhịn không được mở miệng. Cần phải mua vài món đồ. Ta chỗ này có mấy chục loại linh ngư, các loại san hô, linh quả, có thể trợ ích tu hành. Giá tiền phương diện dễ nói. Có muốn nhìn một chút hay không? Chủ quán là vị đạo cơ tu sĩ, cũng chưa nhìn ra Mạc Cầu tu vi. Này tức chủ động mời chào sinh ý, đổi lấy lại là lắc đầu liên tục, thu liễm tâm tư, Mạc Cầu cất bước tiếp tục tiến lên, mặc kệ phát sinh cái gì, mặt trên còn có người cao đỉnh lấy, tạm thời không tới phiên tự mình quan tâm, như thế nào tăng thêm tu vi mới là chính sự. Một đường đi tới, đồ tốt thật có không ít, giá tiền cũng không quý, Vân Mộng Thủy giới linh dược không ít. Đặt ở ngoại giới tất nhiên có giá trị không nhỏ, nhưng một khi ra ngoài, dược hiệu liền sẽ bay nhanh bốc hơi. Một người ngồi xổm ở trước gian hàng mở miệng, cho nên, nơi này linh dược có thời gian hạn, đạo hữu bán mắc như vậy, sợ là ít có sinh ý, không thể nói như vậy. Chủ quán lắc đầu, cự ly ẩn địa mở ra đã không có mấy ngày. Lúc này linh dược thế nhưng là vào tay một gốc thiếu một gốc. Thời điểm then chốt có thể bảo mệnh. Các hạ nếu như không được, khả tự động rời đi. Đừng làm trở ngại ta làm ăn. Ngươi, hai người trừng mắt, bầu không khí không khỏi siết chặt. Mạc Cầu chắp tay bước qua. Đồng thời thần niệm rơi xuống. Quét lượt trên người mình đồ vật. Thiên lôi kiếm đã chữa trị. Phối hợp thái ất chu ma kiếm quyết, xem như đối địch nhất đại thủ đoạn, đủ ứng đối phần lớn tình huống. Phá không chỉ sơ bộ luyện hóa, bảo vật này uy năng cường hãn, giỏi về tập kích, liền xem như kim đan trung kỳ tu sĩ, hơi không cẩn thận cũng sẽ trúng chiêu. Lôi vân kính bên trong tàng một vùng không gian, khả kích phát lôi điện chi lực, ngược lại là chưa từng quá nhiều luyện hóa. Nhưng nó bên trong đặt vào ba cái kim đan, như gặp nguy hiểm, đem bảo vật này ném ra, kích phát bên trong kim đan, xem như át chủ bài. Nghĩ đến đầy đủ, có khác rất nhiều linh vật, giá trị phần lớn không ít. Đát, bước chân dừng lại, Mạc Cầu tại trước một gian hàng dừng lại. Chủ quán là vị tướng mạo thường thường nữ tu, ngồi xếp bằng đá tròn phía trên. Thân trước phủ lên nhất khối vải rách. Vải rách bên trên có mấy món sự vật. Đồ vật không nhiều, lại cực kỳ đáng chú ý. Hai kiện pháp bảo. Một kiện, quỷ khí. Nữ tu chưa từng che giấu mình thực lực. Kim đan sơ kỳ. Khí tức hỗn nguyên thuần túy. Thời khắc cùng thiên địa tương hợp. Công pháp tất nhiên bất phàm. Phường thị mặc dù dòng người chen chúc, lại rất ít có kim đan tông sư bày quầy bán hàng. Coi như có, cũng không bỏ ra nổi bực này đồ tốt. Mạc Cầu ngồi xổm người xuống, Tầm mắt đầu tiên là rơi vào kia vải rách thượng, vải rách không lớn. Lại như bên trong tàng một phương thế giới. Thật đơn giản nhất phô. Đúng là cho hắn nhất trùng khó mà đụng vào trên đó vật phẩm cảm giác. Đồ tốt, hai kiện pháp bảo, một thanh phi đao, một mai bảo châu. Phi đao giống như băng tinh thấu triệt, ẩn hiện hàn mang, nhường nhân nhìn chi sinh ra sợ hãi. Bảo châu màu sắc hỗn hoàng, cấp người chịu nặng như sơn nhạc cảm giác. Đến nỗi quỷ khí, là một bộ lớn chừng bàn tay khôi giáp. Khôi giáp màu sắc ám trầm, có mũ giáp, miếng lót vai, trên thân khải, cái bao đầu gối, giáp dày, một bộ đầy đủ khôi giáp, rót thành hình người. Mạc Cầu ánh mắt tại khôi giáp lên dừng một chút. Này giáp tạo hình cổ phác, khí tức hung lệ, liền tự chỉ là nhìn xem, đều cấp người nhất trùng thần hồn câu chiến, gần cốt như nhũn ra cảm giác. Loại cảm giác này, đối với hắn mà nói còn là lần đầu. Đạo hữu, nữ tu hợp thời mở hai mắt ra. Sáng như sán tinh đôi mắt vầng sáng vừa để xuống tức thu. Lạnh nhạt mở miệng, coi trọng cái kia kiện. Mạc Cầu thu liễm ánh mắt, tầm mắt lạc trên phi đao. Bảo vật này tên gì? Đạo hữu hảo nhãn lực. Nữ tu nhếch miệng nhất tiếu. Đao này danh là vô ảnh đao. Đao xuất im ắng vô ảnh, chính là dùng ngũ kim chi tinh thu 3000 hơn 600 chủng linh dược luyện chế mà thành. Nếu là có phù hợp pháp môn, đao này có thể độc bộ càn khôn, thần diệu vô biên, cùng người khác đấu pháp, càng là có thể chiếm hết tiện nghi. Nói, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, nếu không phải bảo vật này cùng ta sở tu pháp môn không hợp, ta cũng sẽ không ra tay. Dù sao, ta cũng không nghĩ có người dùng nó tới đối phó ta. Mạc Cầu híp mắt, không cần tới tay, hắn tự rõ ràng, đao này phẩm giai viễn siêu thiên lôi kiếm. Ví như hắn có thể vào tay đao này, luyện hóa sử dụng sau này đến tập kích. Trong vòng 10 dặm, sợ là hiếm người có thể tránh thoát. Nữ tu tiếp tục mở miệng, ta cần đại lượng linh đan, linh dược, đương nhiên. Nếu có thích hợp pháp bảo, cũng là có thể. Mạc Cầu im lặng, dừng một chút, chỉ một ngón tay trong tràng vải rách. Vật này bán thế nào? Nữ tử đôi mắt trao lên, giống như cười mà không phải cười xem đến. Nó không bán, Mạc Cầu lắc đầu, nhưng cũng không có kỳ quái. Này vải rách nhìn qua không chút nào thu hút, lại bên trong tàng nhất cái cực kỳ cao minh đại trận. Cơ hồ không thua gì tông môn thủ sơn trận pháp. Đặt ở nơi đây, phía trên đồ vật như cách vạn trọng sơn. Luận chân quý, lúc này lấy nó là nhất. Đem nó khoác lên người làm phòng ngự. Cơ hồ có thể không nhìn tiệt đại bộ phận kim đan tông sư tập kích. Thậm chí vây giết, nguyên thần thổ nguyên châu. Nữ tu đưa tay cầm lấy vô ảnh đao bên cạnh bảo châu. Giới thiệu nói. Bảo vật này có thể phát nguyên thần linh quang, có thể trảm diệt vạn vật sinh linh thọ nguyên, càng có thể dẫn động địa khí, nhường trăm dặm chi địa long trời lở đất. Một khi bị nó bao lại, liền xem như kim đan tông sư, nhất thời nửa khắc cũng đừng hòng đào tẩu. Mạc Cầu chậm rãi gật đầu, vật này cùng loại với hắn tự nguyên thiên y trong tay đạt được ngũ hành hoàn. Đồng dạng là có thể công có thể thủ, xem như pháp bảo bên trong không sai tồn tại. Đương thời nhìn về phía sau cùng một bộ khôi giáp. Vật này là gì? Đây là một kiện quỷ khí. Nữ tử nhíu mày, buông xuống bảo châu. Đạo hữu nếu như muốn, ta có thể tiện nghi xử lý. Quỷ khí, Mạc Cầu nhíu mày, giống như không giải. Đây là vật gì? Quỷ khí à, nữ tử tay nâng cái cằm, nghĩ nghĩ, nói, đạo hữu có thể hiểu thành âm gian chi vật, bảo vật này lực phòng ngự kinh người, chỉ bất quá khó mà luyện hóa, mà lại nặng tựa dãy núi, liền xem như đối với người ta mà nói, cũng là không nhỏ gánh vác, nàng này ngược lại là thành thật, cũng chưa giấu giếm, Mạc Cầu trầm ngâm một lát, vùng tay lên. Một tầng u quang lúc này bao phủ hai người chỗ mấy trượng chi địa. Tự thành kết giới ngăn cách nội ngoại. Nữ tử đôi mắt hơi sáng. Tinh thần cũng theo đó chấn động. Có môn, nàng tới đây đã có thời gian không ngắn. Ở đây bầy quầy bán hàng cũng đã thật lâu. Ngược lại là có nhân đến đây hỏi thăm. Lại không một người đàm thành. Có thể hay không dùng pháp bảo trao đổi. Mạc Cầu lấy ra phá không chùy. Nói, bảo vật này lại thêm một chút linh vật. Đổi vô ảnh đao. Nha, nữ tử hai mắt linh quang lấp lóe. Lạc trên phá không chùy. Xem kỹ một lát sau bất đắc dĩ lắc đầu. Bảo vật này cũng không tệ. Đáng tiếc tại ta vô dụng. Mà lại luận đến uy năng. Phẩm giai. Đều muốn xa xa thấp hơn ta vô ảnh đao. Như muốn đổi. Trừ phi đạo hữu có thể xuất càng nhiều linh vật. Mạc Cầu nhíu mày. Nghĩ nghĩ. Hắn theo trên thân lấy ra mấy cái mộng nguyên linh thạch. Thiên thủy tinh. Nữ tử hô hấp nhất nhăn. Sau đó lại lần lắc đầu. Chưa đủ. Đương thế mỗi một món pháp bảo. Đều cực kỳ khó được. Luôn luôn có tiền mà không mua được. Nữ tử có thể xuất thủ. Đã để nhân đầy đủ kinh ngạc. Lần nữa xuất ra mấy thứ đồ phía sau. Mạc Cầu như có điều suy nghĩ. Đạo hữu là muốn bổ ích tinh nguyên chi vật A. Hắn nhất trực chú ý đối phương biểu lộ biến hóa. Tự nhìn ra được. Tại xuất ra đại bổ tinh nguyên linh vật thời điểm. Hội hơi có kích động. Bất quá nàng này trên thân cũng không có đả thương. Muốn loại vật này làm cái gì? Nữ tử hai mắt co rụt lại. Dừng một chút, mới nói. Không sai, đạo hữu ví như có loại này linh vật. Giá tiền phương diện có thể thương lượng. Ngô, Mạc Cầu mặt lộ trầm ngâm. Nghĩ nghĩ, nói. Tại hạ ngược lại là có kiện đồ vật có thể đại bổ tinh nguyên. Cũng không biết hữu có dám hay không muốn. À, nữ tử bật cười. Có gì không dám. Đạo hữu một mực đem đồ vật lấy ra chính là. Chỉ cần là phụ cùng ta cần thiết. Nói giá tiền liền có thể dùng. Tuyệt sẽ không dám muốn. Nói, đầu lâu vi ngang. Một cỗ ngạo nghễ chi ý hiển hiện. Làm một vị kim đan sơ kỳ tu sĩ. Lại có thể xuất ra hai kiện pháp bảo giao dịch. Nàng này bối cảnh nghĩ đến tất nhiên bất phàm. Kia tốt, Mạc Cầu gật đầu, tay vừa lộn, tế ra lôi vân kính. Lôi vân kính lớn chừng bàn tay, bị hắn nắm chặt trong lòng bàn tay. Tùy theo đại thủ nhẹ nhàng phất qua mặt kính, một mai kim quang chói mắt kim đan lặng yên hiển hiện. Kim đan, nữ tử hai mắt co rụt lại, trong mắt có kinh có hỉ. Nếu nói tu hành giới thứ gì nhất bổ tinh nguyên, ngoại trừ những cái kia trong truyền thuyết thiên địa linh vật chi vật, thuộc về tu sĩ thể nội kim đan, bất quá đoạt nhân kim đan lại thêm tế luyện, luôn luôn là tối kỵ, liền xem như ma đạo tu sĩ. Một khi bị người phát hiện đi phương pháp này, cũng sẽ người người kêu đánh, nhưng nó nội uẩn tinh nguyên xác thực thuần túy không gì sánh được. Trung phẩm kim đan, đan nguyên tinh thuần, không có chút nào tạp chất. Xem tới đây nhân trước khi chết chưa từng làm ra phản kháng. Tự mệnh tang tay người khác, nữ tử đôi mắt đẹp chớp động, như có điều suy nghĩ. Đúng là bổ ích tinh nguyên thượng giai linh vật, đạo hữu thật to gan. Có thể hay không đổi, Mạc Cầu luôn luôn có thể. Nữ tử trầm mặc một lát, mới nói. Phá không chùy, thêm linh vật, lại thêm này mai kim đan. Đổi vô ảnh đao, đắt, Mạc Cầu nhíu mày. Vô ảnh đao lại là không sai. Nhưng hắn đồ vật đồng dạng không kém. Mà lại mọi người đều biết. Tổ miếu ẩn địa lập tức liền muốn mở ra. Lúc này coi như vào tay vô ảnh đao. Cũng không có thời gian luyện hóa. Ngược lại là phá không chùy. Còn có thể đối địch. Kim đan càng có thể tự bảo bảo mệnh. Thượng phẩm pháp bảo. Có tiền mà không mua được. Giá tiền phù hợp. Nữ tử vẻ mặt chính xác. Không có chút nào nhượng bộ chi ý. Đạo hữu ví như không nguyện. Ta cũng tuyệt không miễn cưỡng. Dạng này. Mạc Cầu nghĩ nghĩ. Đem phá không chùy thu hồi. Sau đó đem vật gì khác hướng trước nhẹ nhàng đẩy. Những này, đổi bộ kia áo giáp. Nữ tử nhíu mày, lập tức giống như cười mà không phải cười mở miệng. Nguyên lai đạo hữu muốn không phải vô ảnh đao, mà là khôi giáp. Tại hạ xác thực đối với khôi giáp có phần hứng thú. Mà cầu cũng không bác bỏ. Bất quá các hạ muốn, tựa hồ cũng là kim đan cùng linh vật. Đối với tại hạ trên tay pháp bảo, cũng không nhiều rất hứng thú. Này không phải hợp tác cùng có lợi. Cái này, nữ tử mặt hiện suy tư, thật lâu mới chậm rãi gật đầu. Nói, không sai, đạo hữu phá không chỉ coi như cho ta cũng là vô dụng. Bất quá quỷ khí mặc dù vô dụng, lại cực kỳ khó được. Mà cầu lắc đầu, không nhanh không chậm thu hồi đồ vật của mình. Đừng, nữ tử vốn định nắm mấy lần, thấy thế mình ngược lại là hoảng hồn. Đưa tay hư cản, vội vã gật đầu, có thể giao dịch, cách chương.